Nhưng ngày em đi mặt trời buồn, nếm mây cũng buồn. Em cho tôi tình yêu vụng dại, tôi cho em tình yêu mong manh. Tình yêu đến như tình yêu đi, cây cỏ buồn tháng ba mùa đông lại về. Khi em vui em về với người, khi em buồn em đến với tôi. Thôi em về đi cho trọn mối tình đầu, thôi em về đi dòng sông đã phai màu. Thôi em về đi đừng giận hơn nhau nữa, bên kia bờ đại dương cuộc tình hấp hối bên dòng sông. Ngày em đến như ngày em đi, mặt trời buồn nên mây cũng buồn. Em cho tôi tình yêu vụng dại, tôi cho em tình yêu mong manh. Tình yêu đến như tình yêu đi, cây cỏ buồn tháng ba mùa đông lại về. Khi em vui em về với người, khi em buồn em đến với tôi. Thôi em về đi cho trọn mối tình đầu, thôi em về đi dòng sông đã phai màu. Thôi về đi đừng giận hơn nhau nữa, bên kia bờ đại dương cuộc tình hấp hối bên dòng sông. Thôi em về đi cho trọn mối tình đầu, thôi em về đi dòng sông đã phai màu. Thôi em về đi.